Chàng dề quyền thế, chương 3604, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nếu chuyện này tiếp tục chỉ cần tin tức lộ ra, danh tiếng của chúng ta đối với quốc thuật đường sẽ bị hủy hoại. Lý Phi Quang nhìn chằm chằm đối phương, trong mắt bừng bừng lửa giận. Có nên dẫn mấy anh em đi đập phá bảng hiệu của họ không? Bùi Nguyên Minh cười nói, lãnh đạm nói, chút chuyện nhỏ này mà chém chém giết giết chỉ khiến cho người ta chế giễu mà thôi. Sở Nam Hiên ở bên cạnh cũng nghiêng người nói. Bùi thiếu, nếu không đêm nay, tôi lợi dụng trời tối gió lớn, mang theo một ít sư huynh mới quen, phóng nắm lửa. Đừng lo lắng, mọi thứ sẽ không bao giờ ảnh hưởng đến anh. Sau đó, tìm mấy kẻ chết thay ra nhận tội, ngồi tù là được. Nếu không nhanh chóng giải quyết chuyện này, quốc thuật đường chúng ta thật sẽ trở thành trước cửa có thể răng lưới bắt chim, một điểm sinh ý cũng sẽ không có. Không cần, Bùi Nguyên Minh thở dài một hơi. Tiểu sở ta đã nói với ngươi bao nhiêu lần rồi, khi làm việc cần phải vận dụng trí não. Mặc dù ngươi thích chém chém giết giết nhưng bây giờ là thời điểm chém chém giết giết sao? Ngươi nhìn ánh mắt Lý Thiếu Quốc, hắn muốn chúng ta phái người tới gây rối hoặc là nửa đêm phóng hỏa. Bằng không mà nói, hắn làm thế nào một chân dẫm chết chúng ta? Chấm, những gì ngươi thấy bây giờ, chỉ là phần mở đầu. Vở kịch còn không chưa có chính thức bắt đầu đâu. Nghe được những gì Bùi Nguyên Minh nói, Lý Phi Quang và Sở Nam Hiên đều là hơi sững sờ, suy nghĩ sâu xa một lát sau, càng là sợ hãi cả kinh. Đối phương chuẩn bị thủ đoạn như vậy, làm sao có thể coi là thuần túy đốt tiền. Hơn nữa Lý Thiếu Quốc vừa châm chọc vừa khiêu khích dường như ước gì Bùi Nguyên Minh bên này động thủ. Mùi của âm mưu gần như tràn ngập, nếu như Bùi Nguyên Minh không đủ bình tĩnh, e rằng giờ này, buổi biểu diễn lớn đã bắt đầu rồi. Sở Nam Hiên sắc mặt tối sầm nói. Nhưng mà Bùi thiếu, chẳng lẽ chúng ta thật sự trơ mắt nhìn đám khốn kiếp này, diễu võ dương oai, phô trương thực lực sao? Đương nhiên sẽ không, Bùi Nguyên Minh cười nhạt, cách trương,